bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi trình, chương 108, phiên ngoại Ngao Tứ vs Mạc Vũ Sinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ tới đêm hôm đó trái tim băng giá trên ấm kháng Mạc Vũ Sinh không tồn tại dùng mình một cái hắn cầm lấy di động, nhìn hai tháng đến cho Ngao Tứ gửi đi qua tin nhắn, trong lòng càng phát ra lạnh lên đến tột cùng là cái gì dạng sự tình, có thể khiến hắn bận rộn đến liên điện thoại cũng không chịu tiếp một chút tin nhắn không dành hồi một cái. Có lẽ tại Ngao Tứ trong lòng, thật sự chỉ là đem chính mình trở thành phát tiết. Pháo, hiểu mà thôi, Mạc Vũ Sinh cầm di động thủ có đôi chút hơi phát run, nhớ tới chính mình lúc trước nhất xương tình nguyện chiếu cố tiền chạy sau kế hoạch hai người tương lai, hắn đột nhiên cảm giác chính mình xuẩn thấu. Ướt sũng tóc lúc này đã bán khô, thủy tại trên trán chặn Mạc Vũ Sinh ánh mắt, Mạc Vũ Sinh phiên thân, ngưỡng mặt nằm ở kháng thượng, một bàn tay che tại trên mắt. Tuy rằng trong phòng cũng không người bên ngoài thế nhưng Mạc Vũ Sinh vẫn là không thói quen đem chính mình yếu ớt một mặt triển hiện ra đến, phảng phất lấy tay chặn ánh mắt là có thể nhất định ngăn trở kia đáy mắt đau lòng cùng thụ thương sắc. Sau một lúc lâu sau, một trận tiếng đập cửa vang lên, Mạc Vũ Sinh từ trên giường ngồi dậy, lau mặt thu liễm khởi trên mặt cảm xúc phi kiện áo ngủ, mở ra cửa phòng. Ngoài cửa đứng chính là Dương đạo diễn, nhìn Mạc Vũ Sinh trang điểm, Dương đạo diễn sừng sốt một chút theo sau mở miệng nói. Người ngủ, Mạc Vũ Sinh lắc đầu nói. Còn không có, Dương đạo, có chuyện gì sao? Dương đạo diễn mở miệng nói. Thịt heo miến từ đôn hảo ta đến gọi ngươi cùng đi ăn, tại tiểu lý trong phòng, ngươi mau mặc quần áo chậm liền không có. Mạc Vũ Sinh trên mặt lộ ra cảm kích cười, mở miệng nói. Ta không đi, cảm ơn Dương đạo, các ngươi ăn đi. Dương đạo diễn nhìn Mạc Vũ Sinh, theo sau mở miệng nói. Người cơm chiều liền không như thế nào ăn, còn như vậy đi xuống, ngày mai chúng ta còn phải cùng ngươi tiếp tục ăn. Muốn hay không như vậy, ngươi chờ ta đi cho ngươi bưng tới một phần. Không đợi Mạc Vũ Sinh trả lời, ngoài cửa chi nhân liền một trận gió giống nhau chạy ra, Mạc Vũ Sinh có chút bất đắc dĩ thế nhưng lại không tốt phất đối phương hảo ý, chỉ phải mở ra cửa phòng đứng ở tại chỗ đợi. Tuy rằng cùng Dương đạo diễn nhận thức không bao lâu thế nhưng Mạc Vũ Sinh thực lý giải hắn tính cách hào sảng mà trực tiếp điển hình Đông Bắc Hán tử. Vài phút sau tiểu lý trong phòng vang lên một trận huyên náo tiếng động theo sau, Dương đạo diễn bưng một nóng hôi hổi tiểu bồn, mặt trên phóng vài cái kim hoàng sắc bánh lớn, từ trong phòng đi ra thẳng đến Mạc Vũ Sinh bước nhanh đi tới. Hai người vào phòng, Dương đạo diễn đem kia tiểu bồn đặt lên bàn, lấy ra bánh lớn, lộ ra bên trong tràn đầy một chậu. Thịt heo, Mạc Vũ Sinh rốt cuộc biết vừa rồi huyên náo thanh là vì hà mà lên, hắn nén cười, đối Dương đạo diễn thuyết nói. Dương đạo, ngươi đây là đem một nồi thịt heo đều lấy ra đến đây đi. Dương đạo diễn ha ha cười, đưa cho Mạc Vũ Sinh nhất trương bánh lớn, mở miệng nói. Đừng động bọn họ chúng ta ăn. Mạc Vũ Sinh lúc này thật sự không có cái gì khẩu vị thế nhưng tịnh tình không thể chối từ chỉ phải tiếp nhận kia bột ngô bánh lớn, cắn non nửa. Ngược lại là Dương đạo diễn khẩu vị rất tốt, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, vẫn cứ đem kia một chậu nhục tiêu diệt sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vũ Sinh cảm mạo nguyên bản liền không có hảo triệt để thêm vừa rồi mở cửa thổi đến chút hành lang gió lạnh, lúc này hắn cảm giác hầu gian không thích hợp càng phát ra nghiêm trọng, đầu choáng váng mờ mịt hai má cũng bắt đầu nóng lên. Đối diện ăn uống no đủ Dương đạo diễn lúc này rốt cuộc chú ý tới Mạc Vũ Sinh dị thường, hắn có chút kinh ngạc mở miệng nói. Vũ Sinh, người có hay không là phát sốt, như thế nào mặt như vậy hồng? Mạc Vũ Sinh sờ sờ mặt mình quả nhiên là nóng bỏng, hắn có chút mỏi mệt xả ra tươi cười, mở miệng nói. Có thể là không quan hệ, ngủ một giấc liền hảo. Dương đạo diễn nghe vậy, gật gật đầu theo sau mở miệng nói. Ta đây đi về trước, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Dứt lời đứng dậy chuẩn bị rời đi, đi tới cửa thời điểm, hắn lại dừng bước không yên lòng quay đầu nhìn Mạc Vũ Sinh, mở miệng nói. Vũ Sinh, bằng không đêm nay ta và ngươi cùng nhau ngủ đi. Mạc Vũ Sinh, Dương đạo diễn thấy Mạc Vũ Sinh có chút kinh ngạc thần tình, lập tức mở miệng tiếp tục nói. Ta không khác ý tứ, ta xem ngươi trạng thái không tốt lắm, lưu lại có thể chiếu cố ngươi, hơn nữa tiểu lý nửa đêm hô lỗ đánh cho rất vang, ta căn bản là ngủ không tốt, tại ngươi nơi này ngược lại có thể hào chút. Đúng rồi, ngươi ngủ không ngáy ngủ đi. Mạc Vũ Sinh đang muốn mở miệng huyền cự, đột nhiên trong đầu một trận choáng váng, thân mình lung lay, ngã ngồi ở một bên trên sofa. Dương đạo diễn thấy thế lập tức xoay người kéo lại Mạc Vũ Sinh thân mình, không cho phép nghi ngờ đem hắn kéo đến kháng thượng, nhét vào trong chăn. Theo sau mở miệng nói, ta còn là lưu lại đi, này kháng có hơn 2 mét khoan, đủ hai ta ngủ, ngươi trước nằm ta đi cho ngươi tìm điểm dược. Dứt lời, phong giống nhau lại lao ra phòng. Mạc Vũ Sinh giờ phút này yết hầu có chút phát khô, cả người khí lực phảng phất đều bị trừ đi bình thường, hắn nghĩ nghĩ, không có nói cái gì nữa, chính mình lúc này trạng huống quả thật không tốt lắm, có người ở bên cạnh hỗ trợ cũng là hảo sự. Huống chi có lẽ có người ở bên cạnh ầm ĩ một chút, chính mình lực chú ý còn có thể phân tán một ít, sẽ không tại đêm dài nhân tĩnh thời điểm suy nghĩ ngao tứ. Dương đạo diễn hiệu suất rất cao, vài phút nội liền buôn bán đến đây nhất đại thôi dược hạ sốt khỏi ho trừ hỏa yên giấc tránh thai. Đầy đủ mọi thứ, Mạc Vũ Sinh tìm vài miếng thuốc hạ sốt liền nước uống đi xuống, hơn 10 phút sau, mệt mỏi đánh tới, trước khi ngủ mơ hồ thấy Dương đạo diễn tẩy hảo tắm tại kháng một khắc đầu mặc đại hoa quần đùi hư tiểu khúc soát huê bua. Tuy rằng chạy điều có chút thái quá thế nhưng tại đây rét lạnh yên tĩnh ban đêm, này đậu so thanh âm cấp trong phòng bằng thêm vài phần nhân khí, khiến Mạc Vũ Sinh tâm tình hơi hơi ấm một ít. Chính mình quả thật có điểm mệt mỏi, không riêng gì thân thể, còn có tâm, hết thảy đều đang tỉnh ngủ rồi nói sau, Mạc Vũ Sinh mơ mơ màng màng nghĩ theo sau nặng nề thiếp đi. Hơn 10 phút sau, kháng kia đầu Dương đạo diễn cũng ngủ, tiếng ngáy đinh tai nhức óc. Tuyết hương khách sạn phòng ngọn đèn lục tục tắt đi, chỉ còn lại có bên ngoài từng chuỗi đại hồng đèn lồng như trước lượng. Hơn 10 dặm ngoại tuyết sơn thượng, một cái hắc sắc cự đại thân ảnh tại trên tuyết địa nhanh chóng bôn chạy, phía sau một song nhân xe trượt tuyết ngồi hai người, lưỡng đạo hắc sắc thân ảnh tại tuyết trung có vẻ phá lệ dễ khiến người khác chú ý, chính là Ngao Tứ cùng nhị lang thần Dương Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tiễn hắc mặt tuấn Mỹ vô trù trên gương mặt giờ phút này có chút âm trầm. Một bên Ngao Tứ vắt chân bắt chéo oán giận nói. Ta nói Dương Tiễn, người đó là cái gì phá pháp khí, đến dưới không 10 độ liền không có thể bay. Này băng thiên tuyết địa hơn nửa đêm, còn phải tọa này tứ phía hở cầu xe trượt tuyết. Dương Tiễn cô nén trong lòng lửa giận, trầm giọng mở miệng nói. Ngao Tứ, người còn muốn hay không điểm mặt, nếu không phải vì đưa người tới địa phương quỷ quái này, của ta pháp khí cũng sẽ không nhảy. Ngao Tứ vô tội xòe tay, cười nói. Không có biện pháp, của ta pháp khí bị phụ vương không thu, chỉ có thể dựa vào ngươi. Dứt lời, Ngao Tứ vươn ra chân đá hạ phía trước toàn tốc bôn chạy đại hắc cầu mông, mở miệng nói. Thiên bảo, lại mau chút, bằng không mông mau cũng cho ngươi thế. Hào thiên khuyền, Ngao, nì mã lão tử là thần khuyền, cho ngươi lạp xe trượt tuyết đã không sai rồi, còn ngại này ngại kia còn dám uy hiếp khuyền loại, lão tử muốn trách cứ. Dương Tiễn mắt lạnh nhìn lướt qua bên cạnh Ngao Tứ, mở miệng nói. Ngươi không phải ở tại kinh thị sao? Đến này đông bắc tuyết hương làm gì? Ngao Tứ cười hì hì trên lầu Dương Tiễn bả vai, mở miệng nói. Thân mật ở bên cạnh A ta bị ngươi đóng 2 tháng, phỏng chừng hắn nhất định vội muốn chết, trước tiên đương nhiên muốn lại đây tìm hắn. Dương Tiễn nghe vậy, trên mặt không có một tia biểu tình, có chút ghét bỏ đem khoát lên chính mình trên vai kia chỉ móng vuốt lay điệu. Ngao Tứ tiếp tục nói. Được rồi, nói ngươi cũng sẽ không biết, chờ ngươi có đối tượng, liền biết nhớ thương một người là một loại cái gì tư vị. Theo sau, hai người nhất cầu lại vô thanh vang, một đường bay nhanh, nửa giờ sau, tới tuyết hương cửa thôn. Ngao Tứ nhảy xuống xe trượt tuyết ở trong không khí hít sâu một hơi, theo sau ánh mắt tập trung ở một nhà khách sạn chỗ, nhìn chăm chú nhìn một lúc sau, Ngao Tứ trên mặt thần tình có chút kỳ quái, Mạc Vũ Sinh trên người mùi liền tính cách mấy cây em hắn đều có thể nghe được ra, chỉ là hôm nay này hương vị tựa hồ có chút cổ quái, tựa hồ còn kèm theo mặt khác khí tức. Ngao Tứ thả ra linh thức bay nhanh điều tra kia ra khách sạn tình huống, sau một lúc lâu, hắn mặt triệt để hắc nhị hoàng tử rõ ràng điều tra đến Mạc Vũ Sinh phòng bên trong còn có một người khác khí tức một nam nhân. Ngao Tứ trên mặt lúc trước bất cần đời trở thành hư không, hắn quay đầu đối Dương Tiễn nói. Ta thức phụ nhi trong phòng có người ta muốn qua xem, Dương Tiễn, ngày sau hồi Long Cung mời ngươi uống rượu, đi trước. Dứt lời, Ngao Tứ thân ảnh nhoáng lên một cái, biến mất ở tuyết bên trong. Mạc Vũ Sinh ngủ thật sự trầm, ở trong mộng hắn tựa hồ mơ hồ nghe thấy được bên tai truyền đến một trận ồn ào thanh, tựa hồ trong phòng đăng cũng mở ra, ý thức mơ hồ hắn thầm nghĩ an tâm ngủ, hảo muốn gọi bọn họ không cần xảo, thế nhưng trong cổ họng lại phát không ra một tia thanh âm, may mà này trận tiếng ồn ào cũng không trường, một lát sau liền khôi phục im lặng, tựa hồ so phía trước càng im lặng, liên bên cạnh tiếng ngáy đều tiêu thất. Mạc Vũ Sinh vừa lòng giãn ra mày, chỉ là quanh thân kia cổ lửa nóng cảm giác như cũ khiến hắn có chút khó chịu. Hắn vặn vẹo thân mình muốn từ chăn chung dãy giụa đi ra, tiếp theo giây lại cảm giác được thân thể mình đầu nhập đến một nhẹ nhàng khoan khoái hơi lạnh ôm ấp bên trong, kia sảng khoái cảm giác khiến hắn không tự chủ được kề sát đi lên. Bên tai tựa hồ vang lên một quen thuộc thanh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu vũ ta đã trở về. Mạc Vũ Sinh chỉ cảm thấy nhiều ngày đến tích tụ cùng khó chịu đều bị này một câu xua tan bình thường, khóe môi hắn khẽ nhếch tiếp tục nặng nề thiếp đi. Liền tính là mộng cũng hảo. Ngao Tứ trở lại, Ngao Tứ tiến vào phòng là lúc liếc mắt nhìn liền nhìn ra cái kia đầu giường nửa thân trần nam là 100% thẳng nam, hơn nữa tuy rằng hai người cùng ngủ nhất kháng trung gian lại cách ít nhất 1 mét cự ly. Thế nhưng hắn như cũ phi thường khó chịu, cửu biệt gặp lại cảnh tượng dĩ nhiên là chính mình lão bà đầu giường thượng ngủ dã hán tử, đổi làm ai đều phải tạc mao, này mụ có điểm lục a, nhị thái tử điện hạ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đem người nọ cấp ném đi ra ngoài. Theo sau hắn nhấc lên chăn tính toán gọi Mạc Vũ Sinh lên thời điểm phát hiện hắn dị thường, thân mình nóng bỏng, cho mày. Ngao Tứ ôm lấy Mạc Vũ Sinh nháy mắt, Mạc Vũ Sinh thân mình bản năng bình thường lui vào hắn trong lòng, theo sau mày giãn ra, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Nhìn trong lòng chi nhân đang ngủ kia chân tình biểu lộ tươi cười, Ngao Tứ tràn ngập lửa giận nháy mắt dập tắt. Mặc kệ này 2 tháng đến phát sinh chuyện gì, Ngao Tứ giờ phút này thầm nghĩ ôm Mạc Vũ Sinh im lặng ngủ một giấc, tựa hồ chỉ có ủng hắn vào lòng thời khắc mới là chính mình tối an tâm tối kiên định thời khắc. Nhớ đến này, Ngao Tứ phiên thân lên giường, ôm Mạc Vũ Sinh chui vào ổ chăn. Lại thân lại sờ soạng hồi lâu, cuối cùng lại vẫn là luyến tiếc chạc. Có chuyện gì, ngày mai lại xử lý đi, nón xanh sự tình, muốn đệ nhất hỏi rõ ràng. Ngao Tứ ôm Mạc Vũ Sinh, nặng nề thiếp đi. Trong phòng ngọn đèn dần dần ám xuống dưới, cho đến triệt để đóng kín, khách sạn chung lại khôi phục mới vừa yên tĩnh. Trong phòng giao cảnh mà miên hai người, ngực kề sát tựa hồ ngay cả hô hấp tiết tấu đều hòa hợp một thể, ấm áp tình yêu ấm áp. Cửa thôn cách đó không xa trong tuyết như cũ đứng lặng một người một chó. Nhìn kia từng chuỗi vui vẻ đèn lồng màu đỏ, Dương Tiễn thần tình chợt lóe một tia cô đơn sắc, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhớ thương một người tư vị sao? Hắn nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu, một bên Hao Thiên Khuyển tự mình xoay quanh cắn chính mình cái đuôi ngoạn. Không trung bắt đầu bay xuống tuyết hoa, càng lúc càng lớn, Dương Tiễn áo choàng thượng lạc đầy tuyết hoa. Nhiều năm trước, Dương Tiễn lần đầu tiên đi đến thế gian là lúc vẫn là 7-8 tuổi đại thiếu niên, cũng là như vậy một hạ tuyết thiên, khi hắn hào kỳ đứng ở trong tuyết nghiên cứu tuyết hoa hình dạng là lúc Ngao Tứ xa xa hướng hắn chạy tới. Dương Tiễn, ngươi mau nhìn, ta nhặt được một con chó nhỏ. Khi đó Ngao Tứ cùng hắn không sai biệt lắm đại, đầu so với hắn cao hơn một khúc, trên tay bưng lấy một cái hấp hối tiểu hắc cầu. Dương Tiễn, ngươi không phải vừa học xong trị liệu pháp thuật sao? Xem có thể hay không cứu sống hắn. Dương Tiễn gật gật đầu, nghiêm túc cấp kia tiểu cầu thi thuật, nửa giờ sau, kia tiểu hắc cầu rốt cuộc mở mắt. Ngao Tứ cùng Dương Tiễn hai người kích động nhảy dựng lên. Ngao Tứ cười thùm tỉm giơ lên tiểu cầu, quay đầu đối Dương Tiễn nói. Về sau ngươi tới dưỡng nó đi. Dương Tiễn gật đầu, Ngao Tứ tiếp tục nói, ta nhặt được nó, ta chính là hắn phụ thân, ngươi nuôi sống nó, ngươi chính là hắn mẫu thân. Dương Tiễn nghe vậy, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, vừa tức lại vội nói. Ta mới không cần làm mẫu thân, ta là nam nhân, ta cũng muốn làm phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngao Tứ nghe vậy, nghĩ theo sau gật đầu nói. Kia cũng hảo, kia nó liền có hai phụ thân, vừa nói, Ngao Tứ một bên thò ngón tay trêu đùa tiểu cầu. Người này vật nhỏ cho ngươi thủ danh tự đi, về sau muốn cùng chúng ta đi thiên cung, liền gọi ngươi thiên bảo đi, đến thiên bảo tiếng kêu phụ thân. Ngao Tứ thân thủ chạc tiểu hắc cầu miệng, tiểu hắc cầu bất mãn chừng mắt nhìn hắn một cái, mở ra không trường nha miệng cắn Ngao Tứ ngón tay một chút, theo sau liền nhảy lên đến Dương Tiễn trong lòng. Ngao, ngươi cư nhiên dám cắn ta, xem ta không đem ngươi mau nhổ sạch. Ngao Tứ dương nanh múa vuốt hướng tới tiểu cầu đánh tới, Dương Tiễn còn lại là cười tủm tỉm đem tiểu cầu nhét vào trong lòng, mở miệng nói. Không cho khi dễ thiên bảo, tựa hồ đã nhận ra có người cho mình chỗ dựa, tiểu cầu từ Dương Tiễn trong lòng ló ra đầu thị uy bình thường hướng tới Ngao Tứ ngao ngao kêu một tiếng. À, người này thối nhi tử cư nhiên còn dám khinh bỉ lão tử. Ngao Tứ người buông tay, thiên bảo là ta nhi tử, không cho khi dễ nó. Nguồn, ngao, ngao, ngao. Tuyết trung Dương Tiễn mở to mắt, khóe mắt sử tựa hồ có một tia trong suốt, không biết là không phải bay xuống lông mi thượng tuyết hoa ngưng kết mà thành, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tuyết hương bên trong kia yên tĩnh khách sạn, xoay người rời đi. Phía sau kia Hao Thiên Thần Khuyển thấy thế theo sát đi lên, thế nhưng đi vài bước sau, lại quay đầu nhìn kia tuyết nông thôn trang phương hướng, trong mắt tựa hồ có một tia khó hiểu. Dương Tiễn dừng lại cước bộ, buông xuống đôi mắt, trong bóng đêm hắn hiu quạnh cao ngất thân ảnh tựa hồ cùng thiên không hòa hợp một thể. Hắn vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ Hao Thiên Khuyển ngạch đỉnh, nhẹ giọng mở miệng nói. Thiên bảo, đi thôi, về sau ngươi cũng chỉ có một phụ thân. Cách chương.